Chương 318, ngươi đến tột cùng là người nào? Đặt đem chính mình hai cánh tay trực tiếp biến thành lưỡi dao, lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém ngang mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng một cái lộn ngược ra sau, tách ra đặt đánh chém, mà hắn quyết định lại mở ra một cánh cửa. Đệ tứ thương môn, mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ mặt đã tuôn ra mấy cái gân xanh, cả người bắp thịt cu nở dê bắt đầu bành trướng không ít, năng lượng màu xanh lục ở xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra. Đệ tứ môn chính là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cuối cùng khu vực an toàn, từ đệ tứ cửa mở bắt đầu, mỗi lần công kích đều sẽ cho thân thể của chính mình mang đến nhất định tổn thương. Có điều, Sato Zao Sủ Kẻ có cả gù dạ tiên nhân thể, điểm ấy thương tổn căn bản sẽ không chí mạng, hắn vốn là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là trong thời gian ngắn, mang đến thương tổn vẫn gặp cho hắn chiến đấu mang đến ảnh hưởng. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Sato Dai Ổ Sủ Kẻ là không sẽ mở ra đệ ngũ môn trở lên bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ. Mở ra bốn sau cửa Sato Dai Ổ Sủ Kẻ, tốc độ lần thứ hai lên một cấp bậc, cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, dưới chân hắn hơi động, liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái liền mặt đất đều dẫm nát vết chân. Mà đặt còn chưa kịp tới phản ứng, Sato Dai Ổ Sủ Kẻ nắm đấm cũng đã rơi vào trên mặt của hắn. Ken vẫn là gõ kim loại âm thanh. Nhưng lần này nhưng không có cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quả đấm của chính mình mang đến bất kỳ tổn thương. Trở lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm liên tục, lại đấm một quyền đánh vào đặt cầm 520 trên, đòn đánh này thượng câu quyền trực tiếp đem đặt đánh bay đến trên bầu trời. Bay đến giữa không trung đặt cũng không có dừng lại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn lấp lóe ở hắn phía trên, một quyền đem hắn đánh trở về mặt đất bên trên. Mà đặt rơi vào một nửa thời gian. Sato dạy ổ sủ kẻ rồi lập tức lấp lóe ở hắn phía dưới, lại đấm một quyền đem hắn đánh bay đến trên bầu trời. Liên như vậy tới lui lui đánh ra hơn trăm quyền, nhưng là chỉ phát sinh ở ngăn ngắn 10 giây bên trong. Một giây 10 quyền, cái tốc độ này đã sớm vượt qua nhân loại cực hạn. Đặt dường như một cái khí cầu bình thường bị Sato dạy ổ sủ kẻ tới lui lui đa nhờ, mà giờ khắc này, một chiêu này cu nở dê đến phần kết thời điểm. Sato dạy ổ sủ kẻ từ phía sau lưng lấy ra một quyển quyển xa cờ hờ, đem đặt cả người đều bao phủ tại trong đó, sau đó lại đấm một quyển đem đặt đánh trở về mặt đất bên trên, mà đặt bay đến giống như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ nhưng dùng sức lôi kéo quyển xa cờ hờ. Bên trong liên hoa đặt liền bị ngừng ở giữa không trung, mà giờ khắc này Sato dạy ổ sủ kẻ đã vọt mạnh mà đến, một cước đá vào bị cuốn trục quấn quanh ở đặt trên người. Đặt liền tầng tầng rơi trên mặt đất bên trên. Bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, làm cho cả rừng rậm cũng vì đó rung động. Một luồng to lớn khói đặc tứ tán mà ra, đặt trên mặt đất đập ra một cái nửa mẹ tờ bao sâu hô to. Mà Sato dạy ổ sủ kẻ cu nở dê từ trên mặt đất hạ xuống thời điểm, hắn chân một uy, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hiện tại thân thể sử dụng bên trong liên hoa vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhìn dáng dấp đi tới nơi này sau khi ta muốn lại tu luyện từ đầu ta thể thuật. Chính đang Sato dạy ổ sủ kẻ cảm khái thời khắc, cái kia đặt dĩ nhiên lại tránh thoa tờ quyển xa cờ hở, từ mặt đất hố to bên trên đứng lên. Thật nặng nằm đấm, ngươi là cái thứ nhất dùng quyển chân có thể thương tổn được ta người, ta rất khâm phục ngươi. Đặt đứng lên, nhưng cũng đã là vết thương đầy người, có điều vệ nhưng mà, này vết thương đầy người vẫn như cũ không có thể đánh bại hắn. Nếu ngươi công kích xong, như vậy đón lấy nên đến ta. Nắm giữ chém đặt ngón tay biến thành sắc bén dường như chỉ hổ bình thường lưỡi dao, hướng về ngồi sập xuống đất Sato dạy ổ sủ kẻ vung kích mà tới. Sato dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười. Nhìn dáng dấp, phải tiếp tục sử dụng đệ ngũ cửa. Mà đang lúc này, một pha tờ mang theo hào quang màu đỏ viên đạn bay bắn mà đến, ở đặt trên lưng lưu lại một cái vết thương. Là ngươi viên đạn lại có thể thương tổn được ta. Đặt quay đầu lại, liền nhìn thấy dơ màu đen súng lục cơ lầu. Cơ lục QNZ chính đang thở dốc, nhìn dáng dấp liên tiếp sử dụng ác ma viên đạn cho thân thể của hắn mang đến thương tổn không nhỏ. Không sai, trước ta chỉ có điều là để lại một tay thôi, thức thời lời nói, liền mau nhanh thu tay lại đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đặt cười lớn một tiếng, nói rằng, chỉ bằng các ngươi hai người các ngươi đều là cung dương hết đà, chuẩn bị trở thành ta ở dưới đao vong hồn đi. Hai cánh tay của hắn biến thành lưỡi đao sắc bén. Hướng về cờ lầu vào tới. Cờ lầu không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hắn muốn lần thứ hai phóng ra ác ma viên đạn, nhưng phát hiện thân thể của chính mình đã căn bản gánh nặng không được, thân thể của hắn một trận run rẩy sau khi, liền ngã ngồi trên mặt đất. Nguy rồi, thân thể đã siêu gánh nặng lần này, nguy rồi. Đặt lưỡi dao đã đến cờ lão trước mặt, mà lúc này một bóng người ngăn ở cờ lão trước mặt, Sato Zosuke hai tay ngăn ở cờ lão trước mặt, vì hắn đỡ lần này tấn công. Ngươi không có chuyện gì cờ lão không nghĩ tới Sato Zosuke còn có tốc độ nhanh như vậy cùng nhiều như vậy thể lực. Ta nói rồi, nếu như ngươi đánh không lại liền đến tìm ta. Ta làm sao có khả năng thất bại đây? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, quyết định muốn mở ra đệ ngũ môn đô môn, giải quyết triệt để đi đạt. Hừ, đừng cậy mạnh, hai người các ngươi đều chết đi cho ta. Đặt vung vẩy hai tay hóa thành lưỡi dao hướng về hai người chém ngang mà đi. Đang lúc này, đông nhiên từ xả tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể cùng đặt thân thể đồng thời mọc ra mấy cánh tay, những cánh tay này từ vai mọc ra, trực tiếp chặn lại xả tổ dạy ổ sủ kẻ cùng đặt cái cổ. Mà có thể sử dụng năng lực này, Sato Zosuke biết, trong vua hải tặc chỉ có một người, chính là quả hoa hoa kẻ nắm giữ, được gọi là đệ vụ chỉ nỉ cổ Robin. Một cái cực phú ý nhị trí tuệ nữ giới âm thanh tự trên một cây đại thụ vang lên, chính là mang đỉnh đầu màu trắng mặt trời mũ, khoác một cái màu trắng áo choàng nỉ cổ Robin. Ngươi là đặt ngẩng đầu thấy đến Robin sau liền nhận ra thân phận của hắn. Mị sổn sân đây. Robin lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, nói rằng, bột không hy vọng các ngươi ngày càng rắc rối, lập tức liền muốn bắt đầu chính thức hành động rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này cướp giật một tấm không quá quan trọng bản đồ kho báu, vì thế, bột rất không cao hứng, các ngươi mau nhanh thu tay lại đi. Được rồi, đã tuy rằng có năng lực phản kháng, thế nhưng nghe được nhỉ cổ Robin nói như vậy sau khi, hắn liền thẳng thắn thu hồi trái cây năng lực. Mà trên cổ hắn cánh tay cu nở dê hóa thành hồng nhạt cánh hoa biến mất rồi. Mà Sato Zosuke thấy thế, cu nở dê thu hồi chiến đấu tư thế, trên người hắn cánh tay cu nở dê biến mất rồi. Sato Zosuke nhìn nhỉ cổ Robin nói rằng, không nghĩ tới kế phỉ sau khi gặp phải thứ hai mũ rơm một nhóm sẽ là ngươi à, nhỉ cổ Robin. Nghe được Sato Zosuke gọi ra tên của chính mình, Robin khẽ mỉm cười, nhìn Sato Zosuke. Nói rằng, ngươi là người nào tại sao lại biết tên của ta? Sato Zosuke thì lại cười cợt, không có chính diện đáp lại NaNZ.